Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 578, người chính là thèm ta. Bành bành bành mà tại địa ngục tam đầu mãng một cái đuôi đối với anh hoa công chúa ngang quét tới. Thời điểm, vô số kim sắc trường kiếm theo hư không bên trong rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vô số công kích đụng vào nhau. Nhìn qua, khủng bố như vậy, hư không phá toái, không khí bốc hơi, vô số dung nham dâng trào. Có thể nói là, như là ngày tận thế đồng dạng, phốc phốc phốc từng ngụm huyết dịch phun ra. Mà Diệp Thần sắc mặt lại là trắng xám mấy phần, cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh, thì liền khí tức đều biến đến có chút không ổn định lên. Diệp Thần, tại anh hoa công chúa cho là mình muốn xong đời đến thời điểm, lại là không có bất kỳ cái gì đau đớn truyền đến. Ngược lại là một hai tay chăm chú ôm lấy thân thể mềm mại. Cái này khiến nàng mở ra đôi mắt đẹp nhìn đến thu vào trước mặt người đến tột cùng là ai thời điểm. Một đôi mắt đẹp có một vệt lưu quang đang lưu truyền. Hiển nhiên, anh hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà lại cứ thế mà tiếp tục chống đỡ đầu này địa ngục tam đầu mãng công kích. Đồng thời, vẫn là vì nàng một kẻ địch như vậy. Trước mắt bọn họ, chẳng qua là tạm thời hợp tác đồng bọn mà thôi. Đối với Diệp Thần tới nói, hoàn toàn không cần thiết liều mạng như vậy nha. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là vẫn là như thế liều mạng, không khỏi có chút cảm động, nhìn lấy một hai tay chăm chú ôm ở trước ngực mình. Cảm giác được chính mình mềm mại bị đè ép thời điểm, anh hoa công chúa cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Chỉ bất quá, sắc mặt có chút ửng đỏ mà thôi. Nàng còn là lần đầu tiên bị một vị nam sinh bá đạo như vậy ôm lấy. Đồng thời lúc này Diệp Thần thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức, khiến người ta có chút lưu luyến. Đây chính là nam tử khí khái sao? Không biết làm sao, lại có một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Cẩn thận một chút, gia hỏa này khó đối phó. Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa, Diệp Thần tay cầm nắm, nhìn đến anh hoa công chúa một đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn mình thời điểm, sắc mặt thật sự nói một câu. Không nghĩ tới, anh hoa công chúa quy mô thế mà như thế lớn. Đồng thời càng trọng yếu hơn một điểm là, anh hoa công chúa mềm mại trình độ hoàn toàn không kém hơn chính mình bát tỷ còn có tứ tỷ. Điểm này, ngược lại để Diệp Thần có chút chấn kinh. Vừa nghĩ tới trước đó nhìn đến anh hoa công chúa dưới váy phong cảnh, không biết làm sao, quả thực cũng là nhiệt huyết sôi trào tiết tấu. Diệp Thần, ngươi đỉnh, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt bị Diệp Thần cho ôm thật chặt anh hoa công chúa. Như đồng cảm giác đến cái gì, sắc mặt có chút ửng đỏ, chân mày hơi nhíu lại, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu, hiện tại đến lúc nào rồi, để anh hoa công chúa không nghĩ tới là, lúc này Diệp Thần thế mà còn có tâm tư như thế nhiệt huyết sôi trào, muốn khi dễ muội muội mình, đáng giận nha, bất quá, chính mình rõ ràng muốn một bàn tay đem tên tiểu tử thúi này đánh bay. Vì cái gì liền không có hành động, tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nội tâm lại là có chút mong đợi, chính mình đến tột cùng đang chờ mong cái quỷ gì, chẳng lẽ mất trí đi. Đối với mình tình huống, anh hoa công chúa còn thật không biết đến tột cùng nên như thế nào giải thích, có muốn hay không muốn vào xem một chút. Sau cùng, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt đỏ lên, nói một câu, có thể chứ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến anh hoa công chúa đột nhiên phẫn nộ sắc mặt thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ, ta nói đùa, ha ha, hiện tại, đối phó cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, khoát khoát tay, đôi mắt đột nhiên kịch liệt co vào lên. Trên đỉnh đầu, một đạo bằng cái đuôi to hung hăng đập đánh xuống. Từng cái ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, nói không phẫn nộ, nó một đầu địa ngục tam đầu mãng, một đầu đế cấp cảnh giới ma thú, lại bị hai cái hoàng cấp cảnh giới con kiến hôi cho triệt để không nhìn. Có thể nói, lúc này địa ngục tam đầu mãng không biết nhiều sao phẫn nộ. Không nhìn thì không nhìn, đột nhiên còn ở trước mặt hắn ngược chó. Thanh tú ân ái, cái này liền càng thêm đáng giận, thì liền trong không khí đều tản ra nhấp nhô yêu đương vị chua. Quả thực khiến người ta hận không thể có thể một bàn tay đập chết Tiết Tấu nha. Diệp Thần, nhanh điểm né tránh. Mà tại Diệp Thần trong ngực anh Hoa công chúa nhìn đến hung hăng đập đánh xuống cái đuôi. Sắc mặt trắng bệch, tại dạng này một đầu đế cấp ma thú công kích phía dưới. Mặc dù bọn hắn đã tránh thoát một đợt công kích, nhưng là, cái này còn không phải đầu này đế cấp ma thú toàn lực nha. Chẳng qua là tiện tay công kích mà thôi. Bọn họ thế mà cần đem hết toàn lực. Mà nếu như cái này một đầu ma thú nghiêm túc, bọn họ chẳng phải là hội không có bất kỳ cái gì đường lui. Không có đảm nhiệm phần thắng. Tại đế cấp cảnh giới ma thú trước mặt, anh Hoa công chúa hoàn toàn không thấy mình phần thắng đến tột cùng ở nơi nào. Hoàn toàn bị bóp chết. Dạng này một đầu xúc sinh, bọn họ không phải là đối thủ. Đáng giận, Chu Thiên kiếm quang, bành bành bành vô số tàn ảnh hung hăng đập vào Diệp vòng sáng phía trên. Thì liền vòng sáng đều một trận run rẩy kịch liệt, mà về phần Diệp Thần bóng người, lại là một ngụm máu phun ra, cái này mới miễn cưỡng đứng lên. Đáng giận, không nghĩ tới, Chu Thiên kiếm quang thế mà trong nháy mắt thì phá nát. Đế cấp cảnh giới, thật có lấy khủng bố như thế đâu. Nhìn lên trước mặt địa ngục tam đầu mãng, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục như vậy, chính mình hoàn toàn không có phần thắng nha. Mà bây giờ, duy nhất khả năng, chỉ có một cái, bằng không, tuyệt đối không phải con xúc sinh này đối thủ. Ngươi không sao chứ, nhìn lấy bị chính mình một cái tay kéo anh Hoa công chúa. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, không có việc gì, không chết, có thể thả ta ra đi. Anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần một cái tay nắm thật chặt chính mình mềm mại đến thời điểm. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt đẹp mang theo một chút trốn tránh, muốn nổi giận hơn, lại là không có bất kỳ cái gì lý do. Nếu như không là Diệp Thần, lúc này nàng đã sớm vẫn lạc, bởi vậy, hoàn toàn bất đắc dĩ nha. Duy nhất, cũng là mắt không thấy tâm không phiền, xem như Diệp Thần không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sắc mặt có chút xấu hổ, chính mình cái này không an phận đến linh hồn, cái này không an phận đắc thủ, thật đúng là càng ngày càng quen thuộc, độ thuần thục thế mà như thế cao. Đúng, Diệp Thần, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, tại đế cấp cảnh giới trước mặt, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, mà bây giờ duy nhất khả năng, cũng là nhìn Diệp Thần có biện pháp gì hay không. Ta chỉ có một cái biện pháp. Đồng thời dạng này tuyệt chiêu, ta chỉ có thể phóng thích một lần. Nhìn đến anh Hoa công chúa nhìn qua thời điểm, Diệp sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Loại kỹ năng này, sẽ đối với ta bản thân sinh ra rất lớn thương hại. Ngươi nói, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Cho đến trước mắt, ta đã cứu ngươi 2 lần. Có phải hay không cần phải suy tính một chút, lấy thân báo đáp, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, ngươi chính là thèm ta thân thể. Anh Hoa công chúa nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Cái này đến lúc nào rồi, gia hỏa này thế mà còn có tâm tình đùa giỡn chính mình. Đáng giận nha, đúng. Không sai, ta chính là thèm thân thể ngươi. Thế mà, để anh Hoa công chúa không nghĩ tới là, Diệp Thần thế mà gật gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, thế mà như thế ngay thẳng. Tên tiểu tử thúi này, nếu như chúng ta có thể thoát hiểm, cũng không phải, không thể, ta có thể, chấm ngoặc kép, sau cùng, khẽ cắn môi. Anh Hoa công chúa thanh âm như là con muỗi đồng dạng. Sắc mặt càng là nóng bỏng. Giống mà vào lúc này. Gầm lên giận dữ truyền đến theo tới mà đến là vô số dung nham mũi tên chạy vội đi qua. Đinh đinh đinh bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.